Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 7, Alice chân ngắn mà chạy nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hạ chạy thục mạng khi gần bị tóm đến nơi. Thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy tới đón cô. Phao cứu sinh đây rồi. Cô ngã nhào vào ngực Phó Tranh. Hắn giang tay đỡ cô vào lòng. Cuối cùng cũng thấy cô rồi. Hắn an toàn trước ông bà Phó rồi. Con nhóc, đứng lại. Nghe tiếng tên đó, Mộc Hạ núp sau người Phó Tranh. Hắn cũng đứng ra che chở cô. Nhận ra tên hôm qua. Anh nhếch mép. Tưởng ai xa lạ dám đụng vào người của tao. Hóa ra người quen. Giỏi nhỉ. Lại là mày à. Tao đéo quan tâm đưa nhỏ đó đây cho tao. Giỏi vào mà cướp. Trước lời thách thức. Tên gầy lao vào đấm. Phó Tranh đẩy cô ra đằng xa rồi né. Ao nhây. Tưởng thế nào. Hóa ra chỉ có vậy. Phó Tranh cười nhẹ. Nhanh như chớp lao vào cho hắn hai cước khiến hắn nằm đó luôn. Miệng vẫn thều thào. Thằng chó. Tao sẽ báo cảnh sát gô cổ hai đứa mày lại. Phó Tranh nghe thế cười lớn. Bố mày đầy uy tín. Tố cáo hộ tao cái. Tao chưa báo cảnh sát mày quấy rối tình dục thì thôi nhé. Mộc Hạ trố mắt nhìn thán phục. Lợi hại quá. Đỉnh quá. Đẳng cấp quá. Sau vụ này cô phải xin theo hắn làm đàn em. Để hắn truyền dạy cho cô ít võ công phòng thân mới được. Phó Tranh phủi tay. Quay lại phía Mộc Hạ. Xách cổ cô như xách túi hàng. Alo. Kỳ Hồng thông báo với chúng nó là tao tìm được người rồi. Ngồi ở ghế phòng khách. Bốn anh em Phó Tranh nhìn Mộc Hạ chằm chằm. Cuối cùng không chịu được nữa. Các anh đừng nhìn em như vậy. Em biết lỗi rồi. Kỳ Hồng thở dài. Hạ hạ. Sao em ra ngoài lạc mép. Mà không gọi điện cầu cứu. Mọi người tưởng em bị bắt cóc rồi chứ. Tại em không có số của các anh. Số của lão đại em cũng không có sao. Cả lũ lại nhìn Phó Tranh. Chả lẽ ở chung nhà hắn vẫn chưa cho cô số. Thấy đàn em nhìn mình như vậy, Phó Tranh đập bàn quát Mộc Hạ. Cô không có số tôi thì không biết gọi cho ba mẹ tôi. Để ông bà gọi cho tôi à. Nhưng em làm vậy chả phải anh sẽ bị hai bác mắng sao. Cô bất mãn. Làm thế thì tội hắn chết. Cả lũ đỡ chán. Bị như thế mà cô vẫn nghĩ xa vậy sao? Một tên nhìn mặt cô bất lực. Cừu nhỏ. Lần sau em không phải ngại. Gặp nạn thì cứ tìm cách tốt nhất. Lão đại bị đập lì đòn rồi em khỏi lo. Bốp. Phó Tranh gõ cho tên đó một cái. Mất mặt hắn quá. Bạn bè chỉ thế là nhanh. Rồi hắn quay ra nhìn cô. Lần sau rút kinh nghiệm. Mọi người thấy chuyện xử lý xong cũng nhẹ nhõm. Bụng lúc này kêu ỏng ọc. Đói rồi. Mọi người tôi đói quá. Đi ăn không? Nhắc đến đói giờ mới cảm nhận được. Mộc Hạ từ trưa đến giờ đã ăn uống tử tế gì đâu. Đói muốn lả rồi. Phó Tranh thấy cô ỉu xìu. Giờ đợi cô nấu chắc chết héo quá. Được rồi. Cô lên phòng tắm rửa rồi tôi dẫn đi ăn. Còn chúng mày nữa cút về nhà tắm đi, xong tí tao gửi địa chỉ. Tao bao. Nghe đến đây bọn Kỳ Hồng thích lắm. Tiền thì bọn này không thiếu nhưng ăn đồ chùa thì vẫn ngon hơn. Tính ra họ là cậu ấm hết đấy chứ. Toàn nhà giàu chơi với nhau. Họ chơi với nhau từ bé đến giờ luôn. Cãi nhau chí chóe suốt ngày nhưng anh em thâm tình lắm. Ngoài Kỳ Hồng thì còn Mạc Quân, Tô Khiêm, đều là anh em tốt của Phó Tranh. Đám Kỳ Hồng về, Phó Tranh ngồi dưới nhà cũng trở về phòng tắm rửa. Đi qua phòng Mộc Hạ, hắn bỗng khựng lại, miệng nhếch miệng cười. Nhìn vào cánh cửa đóng chặt, hắn nhớ lúc đó cô chạy vút lao vào lòng. Đúng Alice chân ngắn mà chạy nhanh nhỉ. Phó Tranh không nán lại lâu, lập tức trở về phòng tắm rửa rồi xuống nhà đợi. Cô tắm xong chọn một bộ váy hồng công chúa, thêm một chiếc túi gấu cũng màu hồng nhạt nữa. Còn có đôi giày búp bê màu phấn. À, cái nơ nhỏ trên đầu cũng chấm bi trắng hồng. Mấy bộ này đều do ông bà Phó chuẩn bị cho cô. Ông bà có hai thằng con trai rồi. Muốn có thêm một đứa con gái nhưng chẳng may trong một lần tai nạn bà Phó phải cắt bỏ một bên tử cung. Không thể mang thai được nữa. Nay nghe tin người bạn thân cũ muốn nhờ gửi con gái. Ông bà Phó thích lắm, chuẩn bị đủ thứ cho cô. Mộc Hạ đi xuống xe mở cửa ngồi cạnh Phó Tranh. Hắn nhìn cô, mặt đầy xa lánh. Sao cô đi ăn mà mặc như chuẩn bị đi vào thế giới cổ tích vậy? Toàn màu hồng, thì sao? Không được ạ, được. Hắn buông ra mỗi một câu. Mặc vậy thì cũng chả sao. Nhưng phong cách cô khác hắn nhiều quá khiến hắn không quen. Phó Tranh thuộc dạng đơn sắc, từ phòng ngủ đến trang phục hay vật dụng của hắn đều là đen trắng hoặc tối màu. Còn cô thì như thế giới thần tiên bước ra đủ màu sắc khiến hắn hơi chói mắt. Còn tiếp, hình ảnh mang tính chất vui rẻ. Phó Tranh và Mộc Hạ lúc này. Like, theo dõi, CMT cho mình nha các cậu. Sự ủng hộ của các cậu là động lực cho mình ra chép mới đó, cách chương.